Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, một mực cõng ngươi bốn. Trình Chi Ngôn biểu lộ lập tức có chút một lời khó nói hết. Gia hỏa này, một câu không nhớ rõ vậy mà liền đem chuyện này như vậy bỏ qua một bên. Có trông thấy được không? Chúng ta tiểu thỏ thích nàng người có thể rất nhiều. Lão Trình một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn, ngữ khí căm giận nói: Đều loại thời điểm này ngươi lại còn muốn cân nhắc tương lai mình muốn hay không cưới tiểu thỏ. Ta cho ngươi biết a, trên đời này nhưng không có thuốc hối hận. Đừng chờ lấy tiểu thỏ trưởng thành, bị người khác lừa chạy, người đuổi nữa hối hận không kịp. Cha, Trình Chi Ngôn sâu kín ngẩng đầu nhìn bản thân cha ruột hỏi. Ngươi thân là một cái cục trưởng cục giáo dục, cứ như vậy dạy bảo con trai mình phải sớm yêu. Ngươi cảm thấy cái này phù hợp sao? Phù hợp a, cái này có gì không hợp vừa. Lão Trình trong tay đũa gõ gõ bát cơm. Nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là lâu dài cân nhắc. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là trai tài gái sắc. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi thanh mai trúc mã. Ngươi xem các ngươi một chút hai cái. Từ bé cùng nhau lớn lên. Lẫn nhau hiểu rõ. Về sau ngươi cùng với ai cảm giác có thể có cùng tiểu thỏ tình cảm sâu. Trình Chi Ngôn lập tức lại không còn gì để nói. Chu Nguyệt cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Tại thời khắc mấu chốt ngắt lời nói. Được, được, tiểu thỏ còn nhỏ đây. Hiện tại cân nhắc những cái này đều ngại quá sớm. Dù sao tiểu thỏ liền cùng ta nữ nhi của mình một dạng. Về sau nếu là Ngôn Ngôn đối với nàng không tốt, ta liền đem nàng gả cho xuất ca khác. Ta không muốn, ta không muốn. Ta liền muốn gả cho nước chanh ca ca. Tiểu thỏ vừa nghe nói Chu mụ mụ muốn đem bản thân gả cho người khác. Lập tức liền bối rối. Tốt rồi, ta vừa nói chơi. Chu Nguyệt có chút buồn cười mà nhìn xem tiểu thỏ. Duỗi ra đũa đến cho nàng kẹp thích nhất sườn xào chua ngọt phóng tới nàng trong chén nói. Chúng ta tiểu thỏ ai cũng không gả. Cũng chỉ gả cho Trình Chi Ngôn. Có được hay không? Tốt. Tiểu thỏ thanh âm vang dội hồi đáp. Trình Chi Ngôn buồn buồn đào kéo mình trong bát cơm mặt hạt gạo. Trong lòng đủ loại im lặng. Xin hỏi các ngươi đến cùng có suy nghĩ hay không qua ta ý kiến. Ngày hôm sau là cuối tuần. Lão Trình vì bù đắp không thể tham gia thành tiểu thỏ nhà trẻ đại hội thể dục thể thao tiếc nuối. Mang theo tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn cùng đi Thượng Hải động vật hoang dã vườn. Xuất phát thời gian là 5 giờ sáng. Tiểu thỏ còn tại hỗn loạn ngủ, liền bị lão Trình liền người mang túi ngủ đều khiêng lên. Trực tiếp lên lái hướng Thượng Hải động vật hoang dã vườn xe buýt. Trình Chi Ngôn ngáp dài đi theo bản thân cha ruột sau lưng. Siêu cấp im lặng nói, rõ ràng là ngươi đáp ứng muốn dẫn tiểu thỏ đi vườn bách thú. Tại sao phải đem ta cũng gọi tới? Ô hô, ngươi tiểu tử thúi này. Cha ngươi ta nhiều năm như vậy tại ngoại địa làm việc. Cho tới bây giờ đều không có thời gian bồi ngươi đi ra ngoài chơi qua. Hiện tại mang ngươi đi ra ngoài chơi một chuyến. Ngươi lại còn hỏi ta vì sao? Lão Trình khiêng còn tại mê man tiểu thỏ. Tức giận hướng về con trai mình liếc mắt. Ta đều lớn bao nhiêu? Đi vườn bách thú đều là trẻ con có được hay không? Trình Chi Ngôn y nguyên rất im lặng. Vậy coi như làm ngươi là đi chiếu cố lão bà ngươi. Được chưa? Lão Trình trừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ cảm thấy mình con trai làm sao đần như vậy. Không hề giống bản thân. Nhất định chính là cái du mộc đầu đầu óc chậm chạp. Ai nói nàng là lão bà ta? Nàng còn vị thành niên đâu? Bạn gái của ngươi. Được sao? Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua ngủ được thiên hôn địa ám tiểu thỏ. Nghĩ tiếp tục phản bác. Lại không mở miệng được. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.